Thể Tu Chi Tổ, chương 1180, Khổ Chiến Chung. Góc truyện audio.com. Lúc này Hồng Vân Thiên, Song Trảo Thành Trưởng, phía trên cũng có một tầng mơ hồ lực trường phun trào, tựa hồ tại nếm thử mô phỏng Chấn Nguyên Trưởng, bất quá cũng không có thành hình, tán phát uy năng cũng phải yếu hơn một bậc. Triều Kim nhìn xem vọt tới nửa người nửa thú thân ảnh, thần sắc ngưng trọng, nó mới vừa cùng hắn bàn tay đối oanh qua, biết ra hỏa này lòng bàn tay nguyên lực, đã có Chấn Nguyên Trưởng mấy phần vận vị, dù sao cũng là luyện thể người mở đường, tạo ra nhục thân nguyên lực nhiều năm, lực lượng cùng nguyên lực trận phạm vi, lại cùng Lục Khôn tương đương, cho hắn một chút thời gian, nói không chừng thật có thể nắm giữ Chấn Nguyên Trưởng. Không thể dùng cái khác chiến kỹ, nếu bị hắn học chiến đấu liền càng thêm bị động, nhất định phải đổi một loại phương thức. Những ý niệm này tại khỉ nhỏ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, nó giơ lên thông linh cự tí, khỉ trào thành trưởng, tiếp tục vận chuyển Chấn Nguyên Trưởng thần thông, thân thể mặt ngoài nguyên lực giữa sân, hiện ra từng đạo ngân sắc vòng xoáy, đón lấy kia đánh thẳng tới Hồng Vân Thiên. Ầm, một đạo một ngạt âm thanh truyền đến, khỉ nhỏ một trường đánh vào hắn ngực, một tia lực chấn động xuyên thấu qua Hồng Vân Thiên bên ngoài cơ thể mơ hồ lực trường, rơi vào hắn ngực trên lân phiến, cái sau mặt ngoài xuất hiện một cái rất nhỏ trường ấn. Quả nhiên, trước đó công kích thời điểm liền ta liền cảm giác ra hỏa này nhục thân lực phòng ngự, muốn so lên cốt biến sơ kỳ thể tu yếu hơn không ít. Tiểu Kim công kích đến đối phương đồng thời, cũng bị Hồng Vân Thiên móng vuốt oanh trúng, nhưng có phía ngoài nguyên lực vòng xoáy ngăn cản, chỉ khuấy động ra một vòng vô hình khí lãng. A, gia hỏa này lực lượng thấp xuống. Khỉ nhỏ trong lòng kinh ngạc không thôi, giao thủ trong nháy mắt nó rõ ràng phát giác được lực lượng của đối phương thấp xuống 2-3 vạn cân. Hình thể tựa hồ cũng nhỏ đi điểm, chẳng lẽ hắn 80 vạn cân nhục thân chi lực cũng là tính dễ nổ. Trong đầu phân tích khỉ nhỏ thân hình không có dừng lại, đánh ra một trường này về sau, liền nhanh chóng xê dịch ra Hồng Vân Thiên móng vuốt. Ngay sau đó nó cũng không thừa thắng xông lên, mà là chuyển tới hắn khía cạnh, lòng bàn tay phải ép xuống, đánh phía sau eo, đồng thời tay trái nằm ngang ở phía trước, đỡ lại kia thô cái đuôi to vung kích. Nó trước đó liều mạng lực lượng, mới bị đối phương bắt được thời cơ khóa lại, lúc này mới bị vậy căn cốt đâm tới bên trong. Hiện tại khỉ nhỏ cải biến sách lực, đông một chút tây một chút, một kích tức tránh, mà nó bằng vào nguyên lực vòng xoáy phòng ngự, nhẹ nhõm ngăn cản đối phương càng ngày yếu công kích. Theo chiến đấu tiến hành, Hồng Vân Thiên trừ ở trong tay Chấn Nguyên Trưởng, thậm chí bên ngoài cơ thể cũng hiện ra cùng loại với nguyên lực vòng xoáy gợn sóng. Bất quá thể tu chiến kỹ bên trong nguyên lực biến hóa, là lấy cốt bảo làm đầu nguồn, lại thông qua ma năng vận chuyển, Hồng Vân Thiên nhục thân nguyên lực là từ khí huyết ma lực thôi động, đối phương chỉ xem hắn hình, không biết nó ý, lâm tràng mô phỏng độ khó không nhỏ. Lại thêm Hồng Vân Thiên lực lượng càng ngày càng yếu, chiến đấu dần dần bị Tiểu Kim chiếm cứ thượng phong. Mọi người vây xem gặp đây, thân thể căng thẳng hơi buông lỏng. Đoàn Y Vân nhìn xem trong sân chiến đấu, bỗng nhiên mở miệng nói. Góc truyện audio.com. Hồng Tiền bối nhục thân theo chiến đấu tiến hành, đang không ngừng héo rút, lực lượng cũng giống như thế, cái này nguyên lực trận thi triển đại giới, thật là quá lớn đi. Lý Thiên Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần không hiểu. Chúng ta thi triển nguyên lực trận cùng chiến kỹ tiêu hao chính là thể nội ma năng, Hồng Tiền bối tiêu hao chính là khí huyết ma lực. Hắn tu luyện thể ma công, cũng cùng khí huyết ma lực có thiên ti vạn lũ liên hệ, đối loại này tham lam tà ác năng lượng quen thuộc không thôi, khí huyết ma lực tiêu hao, bình thường chỉ cần ma lực bổ sung, huyết nhục tinh hoa sẽ không phun ra mảy may. Hiện tại hình dạng của hắn tựa hồ đang tiêu hao khí huyết ma lực bên trong huyết nhục tinh hoa, cái này không nên a. Ngay tại Lý Thiên Phong lộ ra nghi hoặc thời khắc, trong chiến trường chợt bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí huyết năng lượng đem ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn tới. Chỉ thấy chung quanh huyết hồng sắc sương mù phảng phất nhận lấy hấp dẫn, tất cả đều tuôn hướng thân thể ấy, Hồng Vân Thiên xám vảy màu đen bên ngoài càng là hiển hiện một tầng đậm đặc màu đen màng ánh sáng, một cỗ đáng sợ lực lượng vô hình hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà ra. Oanh, Tiểu Kim thần sắc hơi sững sờ, đối phương bộc phát cỗ này hư không chi lực vậy mà lại có 80 vạn cân, nó nhất thời không quan sát phía dưới, bị đánh bay cách xa hơn một trượng. Lúc này cái kia màu đen màng ánh sáng một trận nhúc nhích, Hồng Vân Thiên kia nửa người nửa thú thân thể cuộn mình bắt đầu, giống như là một cái cự đại viên thịt, ngay sau đó phía trên toát ra từng cây cốt thứ, khoảng chừng tầm 10 căn nhiều. Hiu hiu hiu, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió, những này cốt thứ như là như mưa to hướng về phía trước kích bắn đi. Tiểu Kim sắc mặt đại biến, Lý Thiên Phong lời nói nó nghe vào trong tay, nhưng vì cái gì đối phương khí huyết ma lực tiêu hao về sau, còn có thể bộc phát ra trước đó cốt thứ thần thông, lại còn có tầm 10 căn nhiều. Làn công kích này cực kỳ dày đặc, cốt thứ trên còn ẩn chứa lực trường, có thể tùy thời chuyển hướng, nó đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể toàn lực thôi động nguyên lực vòng xoáy tiến hành phòng ngự. Không tốt, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Lý Thiên Phong ba người một mực ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhìn thấy như thế tràng cảnh, dưới thân không khí một trận vặn vẹo, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng khỉ nhỏ vị trí kích bắn đi. Như thế số lượng cốt thứ, đại biểu cho đại lượng khí huyết ma lực nếu như bị hắn đột phá phòng ngự, khiến cái này tà ác năng lượng thôn vệ đến huyết nhục tiểu kim chẳng những muốn hao phí càng nhiều tinh huyết khôi phục huyết nhục mà lại khí huyết ma lực hấp thu huyết nhục tinh hoa, lại có thể cho Hồng Vân Thiên bổ sung có thể. Loại này lên kia xuống chi thuật không thể để cho hắn đạt được. Cái này ba tên thể tu nguyên bản ngay tại 10 trượng trở lại có hơn, hư không mượn lực phía dưới, cơ hồ qua trong giây lát đi tới tiểu kim phía sau, trong cơ thể của bọn họ nửa dung hợp ma năng từng đợt phun trào, cũng không có thi triển cái gì thể tu chiến kỹ, mà là thúc dục hư không chi lực thần thông. Bọn hắn không có vượt qua lôi kiếp, không dám toàn lực thi triển cái này công kích từ xa thần thông, chỉ đem hắn phóng xạ đến ngoài một trượng. Gocchuyenaudio.com Ba đạo 50 vạn cân cấp bậc hư không chi lực tại khỉ nhỏ phía trước hiển hiện cùng nó nguyên lực vòng xoáy kêu gọi kết nối với nhau, ngăn cản kia từng cây cốt thứ bạo tạc. Tại cảm nhận được uy lực của nó về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, cái này sóng cốt thứ mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng bên trong ẩn chứa lực trường, chỉ có 50 vạn cân, cũng không khó ngăn cản. Bọn hắn rất nhanh liền đem nó đỡ được, bất quá vỡ ra huyết nhục đoàn, nhìn hào không sức sống, tựa như là từng đoàn thịt chết, bị hư không chi lực oanh về sau, liền hóa thành huyết hồng sắc sương mù, hướng bốn phía nhộn nhạo lên, cũng không có giống trước đó như thế tiếp tục hóa thành tiểu cốt thứ tiến công. Đám người gặp đây, không khỏi sững sờ. Nhưng vào lúc này, nơi xa viên thịt lại một lần nữa bộc phát ra một cỗ nguyên lực trận, không khí chung quanh vặn vẹo không thôi, hướng về phía dưới vực sâu kích bắn đi. Đang phi hành bên trong, cái kia màu đen huyết nhục nhanh chóng nguyễn động, giống như là từng cây sợi cơ nhục lại phảng phất hỗn tạp láo cá nội tạng, phi tốc đè xuống, biến thành một cái cao 5 thước hình người bộ dáng. Đây là vật gì? Thật là nồng nặc khí huyết ma lực khí tức, có thể vận chuyển nhục thân nguyên lực, chẳng lẽ là Hồng Tiền Bối bản thể? Cái này mấy tên thể tu không khỏi tại trong đầu suy đoán. Đừng ngẩn người, tòa này thâm nguyên 300 năm trước chưa từng xuất hiện qua, ta chưa quen thuộc, mau đuổi theo. Không thể để cho hắn chạy. Khỉ nhỏ kêu một tiếng, thể nội hàng trăm cây cốt bảo không ngừng run rẩy, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo ngân sắc bảo quang, cúi người hướng phía dưới đuổi theo. Nó mặc dù thu hồi thông tí thần thông, nhưng mượn nhờ cốt bảo tốc độ so nhân hình nọ huyết nhục còn nhanh hơn hai thành. Lý Thiên Phong ba người cùng nơi xa quan chiến bốn tên kiếm tu cũng đều theo sát phía sau, bất quá khi Độc Cô Nhất Minh đi ngang qua trước đó chiến trường thời điểm quét mắt một chút chung quanh huyết hồng sắc sương mù trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì chuyện mắc hài. Não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.